Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 891, rõ ràng đoạt. Mễ Tử Hiên tuy không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là đoán được việc nhỏ không, hắn vô cùng cấp bách xuất công ty thẳng đến Lư Nhã Kỳ Cua Cúc Lầu. Mễ Tử Hiên đến lúc đó là buổi sáng 9 điểm nhiều. Hắn là nơi này khách quen, tự nhiên không có người ngăn trở hắn. Mễ Tử Hiên thông suốt trực tiếp đến Lư Nhã Kỳ văn phòng. Cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Đi vào liền thấy được Lư Nhã Kỳ mặt mày ủ rũ ngồi ở trên ghế salon. Điều này mấu chốt, Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư quan tâm Lư Nhã Kỳ ăn mặc. Khí cũng không đợi thở gấp đều đặn trực tiếp liền đi tới nói. Xảy ra chuyện gì? Lư Nhã Kỳ vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên. Vừa muốn há mồm nói chuyện, nàng gian phòng này lắp đặt thiết bị rất xa hoa. Khi phái văn phòng dày đặc gỗ lim gõ cửa đã bị đẩy ra. Đi tới hai người, phía trước là một vóc dáng không cao vẻ mặt tiếu ý tiểu bạch mập mạp. Nhìn niên kỷ trông đỡ chết cũng liền 30 tuổi. Phía sau người kia Mễ Tử Hiên gặp qua, chính là lần trước cùng Cốc Thanh Tú đồng thân cận Tống Kim sóng lớn. Vừa nhìn thấy tiểu bạch mập mạp Lư Nhã Kỳ đôi mi thanh tú liền vo thành một nắm. Tống Kim sóng lớn quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười cũng không nói chuyện. Đi theo tiểu bạch mập mạp cất bước đi tới. Tiểu bạch mập mạp vẻ mặt tiếu ý nhìn xem Lư Nhã Kỳ lại nhìn xem Mễ Tử Hiên khẽ mím cười nói. Ai nhà Lư Tổng, mét luôn cũng ở, ta đây thế nhưng là bớt việc. Mễ Tử Hiên có thể không nhận ra này tiểu bạch mập mạp. Thấy được Lư Nhã Kỳ thần sắc, tại cộng thêm tiểu bạch mập mạp nói chuyện, hắn ý thức được gia hỏa này lai giả bất thiện. Lư Nhã Kỳ nội tâm rất là không kiên nhẫn. Nhưng vẫn là khách khí cười nói, ai ôi, bạch công tử hôm nay như thế nào có rảnh tới ta này tiểu điếm. Bạch Tĩnh Kỳ ha ha cười nói, Lư Tổng nói chỗ đó lời, người này Cua Cúc Lầu nếu tiểu điếm, như vậy tất cả Ư An thành phố sở hữu nhà hàng. Quán rượu ai dám nói là đại điếm a? Nói đến đây Bạch Tĩnh Kỳ nhìn xem ghế sofa nỗ bĩu môi nói. Lư Tổng không mời ta ngồi sao? Lư Nhã Kỳ nhìn xem Mễ Tử Hiên, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình nói, là ta sơ sẩy, Bạch công tử mời ngồi. Bạch Tĩnh Kỳ cũng không khách khí, ngông nghênh đi qua đặt mông ngồi xuống nhếch lên chân bắt chéo. Thật giống như đây là hắn gia. Lư Nhã Kỳ cùng Mễ Tử Hiên là khách nhân, Tống Kim sóng lớn cũng chưa đi. Đi đến Bạch Tĩnh Kỳ sau lưng lẳng lặng đứng ở đó. Trên mặt có khó nén vẻ đắc ý. Quả thật chính là tiểu nhân đắc chí chân thật nhất khắc họa. Thừa dịp Bạch Tĩnh Kỳ đi qua tọa công phu Lư Nhã Kỳ bám vào Mễ Tử Hiên bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu Bạch mập mạp kêu Bạch Tĩnh Kỳ. Bạch thành phố trưởng công tử. Hắn để mắt tới chúng ta sinh ý. Cái này phiền toái. Mễ Tử Hiên lập tức là trao mày. Hắn là rất không thích cùng Bạch Tĩnh Kỳ những cái này quan nhị đại tiếp xúc. Kết quả là hắn càng không muốn tiếp xúc lại càng là gặp được. Đồng thời này Bạch Tĩnh Kỳ trả lại trên đỉnh hắn sinh ý. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Bạch Tĩnh Kỳ thân phận cũng làm cho hắn không thể đơn giản phát tác. Sinh ý lần đến bây giờ loại trình độ này. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng không thể, nhất đắc tội chính là Bạch Tĩnh Kỳ những cái này quan nhị đại. Một khi đắc tội những người này, bọn họ có là biện pháp để cho hắn công ty khai mở không hạ xuống. Mễ Tử Hiên vừa ngồi xuống Bạch Tĩnh Kỳ liền cười nói. Hôm nay là lần đầu nhìn thấy mét luôn, ta xem như minh bạch cái gì gọi là tuổi trẻ tài cao. Mét luôn này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bổn sự. Bạch mỗ là thật bội phục. Mễ Tử Hiên cười cười cũng không tiếp hắn lời chi tiết. Hắn đến muốn nhìn này Bạch Tĩnh Kỳ muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Lư Nhã Kỳ ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người, trong lòng là liên tục thở dài. Bạch Tĩnh Kỳ là cái gì người? Nàng rất rõ ràng, vật gì bị hắn nghĩ đến. Vậy đơn giản chính là hoàng thử lang cho gà chúc Tết không yên lòng, không cho hắn thỏa mãn, không hề nghĩ ngợi có thể đem hắn đưa đi. Đồng thời này Bạch Tĩnh Kỳ vì đạt được hắn nghĩ muốn cái gì là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Điển hình âm hiểm tiểu nhân sắc mặt, Bạch Tĩnh Kỳ nhìn Mễ Tử Hiên không tiếp hắn lời chi tiết. Khẽ mỉm cười nói, ta là người đây không phải là cái thích vòng vo. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề a. Ta ý định đầu tư Lư Tổng, mét luôn sinh ý, ta bỏ vốn 10 vạn, muốn cổ phần cũng không nhiều. Nói đến đây duỗi ra bốn ngón tay nói, bốn thành. Nghe được Bạch Tĩnh Kỳ những lời này, Mễ Tử Hiên thiếu chút không có đứng lên một trưởng quất chết hắn. 10 vạn khối, bốn thành cổ phần, này cùng đoạt có cái gì khác nhau? Liền hiện tại công ty mình quy mô, tài sản phá ước chậm nhất tháng 10 liền có thể đạt tới. Bạch Tĩnh Kỳ liền cho 10 vạn, lại công phu sư tử ngoạm muốn chiếm bốn thành cổ phần. Quả thực là không biết xấu hổ về nhà. Không biết xấu hổ quá thể, quá ni mã không phải là một món đồ. Lư Nhã Kỳ trong lòng cũng là buồn nôn đến không còn, nhưng cũng không dám phát tác, ngượng ngùng cười nói, Bạch công tử thực hội đùa cợt, chúng ta này mua bán nhỏ ngài Bạch công tử làm sao có thể đập vào mắt sao? Đừng nói giỡn, nói đến đây Lư Nhã Kỳ nhìn xem bề ngoài nói, tại một lát nữa đi ra giờ cơm. Như vậy ta làm ông chủ thỉnh Bạch công tử ăn cơm. Cam đoan để cho ngài ăn được. Uống hào, ta chỗ này còn có một lọ bằng hữu đưa nước Pháp rượu đỏ. Ta thế nhưng là một mực không có cam lòng lấy ra uống. Hôm nay vừa vặn để cho Bạch công tử đánh giá hạ này rượu đỏ thế nào. Bạch Tĩnh Kỳ còn là nở nụ cười. Khoát tay một cái nói. Lư Tổng hảo ý lòng ta lĩnh. Chúng ta trả lại tiếp tục nói một chút hợp tác sự tình a. Chính sự không làm gọn gàng, ta này nội tâm vắng vẻ, luôn là cảm giác không nỡ. Ai, ta là người chính là như vậy, tính nôn nóng. Nói đến đây Bạch Tĩnh Kỳ một thân tay, tống kim song lớn trực tiếp từ trong bọc móc ra hai phần hợp đồng tới đặt ở trên tay hắn. Bạch Tĩnh Kỳ cầm hợp đồng hướng Lư Nhã Kỳ cùng Mễ Tử Hiên trước mắt vừa để xuống cười nói. Hai vị tổng giám đốc ký a, tiền ta cũng mang đến. Hợp đồng một ký kết, ta lập tức trả tiền. Yên tâm ta Bạch Tĩnh Kỳ cũng không phải là cái hội quỵt nợ người. Công ty sự tình ta đây mặc kệ, đến cuối năm cho ta chia hoa hồng là được. Như thế nào đây? Ta Bạch Tĩnh Kỳ nhân phẩm hảo ba. Mễ Tử Hiên gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua Bạch Tĩnh Kỳ như vậy không biết xấu hổ. 10 vạn khối, muốn bốn thành cổ phần, tại sao không đi đoạt kia? Lư Nhã Kỳ nhìn trước mắt hợp đồng sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Bạch Tĩnh Kỳ hôm nay nói rõ là không đạt mục đích thề không bỏ qua a. Hợp đồng đều mang, hợp đồng không ký lời mà đắc tội hắn. Đừng nói nàng này cua cúc lầu, coi như là nàng cùng Mễ Tử Hiên hùn vốn khởi công cửa hàng đều khai mở không hạ xuống a. Bạch Tĩnh Kỳ một câu, cái gì công thương, thuế vụ, phòng cháy, vệ sinh người lập tức hội dốc toàn bộ lực lượng, nói ngươi nơi này có vấn đề, chỗ đó không đạt tiêu chuẩn, đừng nói một ngày, nửa ngày phải để mình cùng Mễ Tử Hiên sở hữu sản nghiệp đóng cửa. Ký, chẳng khác nào là cầm một khối đại thịt mỡ tự tay đưa đến Bạch Tĩnh Kỳ trong miệng. Lư Nhã Kỳ thật sự là không cam lòng, dựa vào cái gì chính mình vất vả khổ cực khởi đầu xí nghiệp muốn phân ra nhiều như vậy cổ phần cho Bạch Tĩnh Kỳ, hắn trả lại cũng chỉ cho 10 vạn. Mễ Tử Hiên cau mày quét mắt một vòng trước mặt hợp đồng, ngẩng đầu nhìn xem Bạch Tĩnh Kỳ cười lạnh nói. Không có ý tứ Bạch công tử, chúng ta không muốn hợp tác với ngươi. Bạch Tĩnh Kỳ người này tuy vô sỉ một ít, nhưng dưỡng khí công phu trả lại coi như không tệ. Nghe Mễ Tử Hiên lời cũng không tức giận, còn là nở nụ cười nói, mét luôn ngươi xác định ngươi không muốn theo ta hợp tác. Mễ Tử Hiên rất chân thành, chút nghiêm túc gật đầu phun ra một chữ, đúng. Bạch Tĩnh Kỳ mỉm cười, cái gì cũng không nói, trực tiếp đứng lên, chắp tay sau lưng chậm rãi từ từ đi tới cửa, thì thào lẩm bẩm, vậy có thể quá đáng tiếc. Lư Nhã Kỳ nghe ra Bạch Tĩnh Kỳ đây là tại uy hiếp nàng cùng Mễ Tử Hiên, không cho hắn nhập cổ phần, hắn nhất định sẽ để mình cùng Mễ Tử Hiên sở hữu sản nghiệp khai mở không hạ xuống. Đoán chừng đều không cần đều đến xế chiều, buổi sáng quản lý những xí nghiệp này ngành chính phủ liền sẽ phái người đi tìm tật xấu. Phân cho Bạch Tĩnh Kỳ 40% cổ phần Lư Nhã Kỳ là đau lòng đến không còn. Thế nhưng đối với so với chính mình sở hữu sản nghiệp đều đóng cửa mà nói, nàng tình nguyện lựa chọn phí trước. Chỉ thấy Lư Nhã Kỳ cắn răng một cái đứng lên, há mồm muốn hô ở Bạch Tĩnh Kỳ, có thể lời vừa tới bên miệng, Mễ Tử Hiên đột nhiên kéo lại nàng hướng nàng lắc đầu, ra hiệu nàng không muốn thỏa hiệp. Mà lúc này Bạch Tĩnh Kỳ đã đi ra ngoài, Tống Kim Song lớn cũng tới cửa. Hắn xoay người lạnh lùng liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên cùng Lư Nhã Kỳ lạnh giọng nói, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không thức thời, chờ xem. Mễ Tử Hiên cau mày lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Kim Song lớn. Tống Kim Song lớn bĩu môi xoay người rời đi. Bạch Tĩnh Kỳ làm thế nào trên đỉnh Mễ Tử Hiên cùng Lư Nhã Kỳ sinh ý, cũng là bởi vì Tống Kim Song lớn. Lần trước tại Cua Cúc Lầu, tuy Mễ Tử Hiên không nói gì quá mức, nhưng để cho Tống Kim Song lớn này tiểu nhân hận thượng hắn. Cũng không biết hắn làm thế nào cùng Bạch Tĩnh Kỳ đáp thượng quan hệ. Tóm lại là hắn cùng Bạch Tĩnh Kỳ nói Mễ Tử Hiên cùng Lư Nhã Kỳ việc buôn bán rất kiếm tiền, khuyến khích Bạch Tĩnh Kỳ tới rõ ràng đoạt. Bạch Tĩnh Kỳ người này là không chê nhiều tiền. Nghe xong Tống Kim Song lớn nói Mễ Tử Hiên cùng Lư Nhã Kỳ một năm có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy, lập tức là tâm động, năm sau lập tức động thủ, sáng hôm nay để cho người bán tiếng. Lư Nhã Kỳ nghe xong liền biết phiền toái, nhanh chóng cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Ai ngờ Mễ Tử Hiên chân trước vừa tới, Bạch Tĩnh Kỳ chân sau đi ra, lại liền hợp đồng đều mang đến. Vừa đóng cửa thượng, Lư Nhã Kỳ liền vội la lên, ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta nói với ngươi này Bạch Tĩnh Kỳ liền đặc biệt sao, không phải là một món đồ. Ngươi không đáp ứng hắn, hắn hôm nay phải để ta tửu điếm ngươi công ty đóng cửa. 40% cổ phần liền 40% A, cho hắn. Mễ Tử Hiên vẻ mặt hàn ý nói, dựa vào cái gì cho hắn? Hắn toán cái thứ gì? Lư Nhã Kỳ khó thở nói, toán vật gì? Hắn lão tử là thị trường. Ngươi nói hắn toán cái thứ gì? Mễ Tử Hiên kỳ thật ta cũng không vui, thế nhưng hắn chúng ta thực đắc tội không nổi a. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, không phải là quan nhị đại sao? Không có gì đắc tội không nổi, việc này ngươi đừng quản, ta thì sẽ xử lý. Lư Nhã Kỳ vội la lên, ngươi xử lý, ngươi xử lý như thế nào? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói thẳng, việc này ngươi cũng đừng quản, ta tự có biện pháp. Lư Nhã Kỳ lo lắng rất nhanh tự thành hiện thực, còn không đợi đến giữa trưa, thành phố từng cái cửa nha môn người đi ra, tật xấu chọn một đại đầy. Lư Nhã Kỳ mấy nhà hàng toàn bộ ngừng kinh doanh chỉnh đốn, Mễ Tử Hiên công ty còn có nhà xưởng cũng là như thế. Bạch Tĩnh Kỳ đây là nói rõ cho bọn hắn một hạ mã uy, để cho bọn họ kiến thức hạ tay hắn đoạn, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu. Lư Nhã Kỳ gấp đến độ thiếu chút không điên, mấy lần gọi điện thoại cho Mễ Tử Hiên muốn hỏi hắn đến cùng có biện pháp nào có thể vượt qua lần này cửa ải khó, nhưng Mễ Tử Hiên không phải không nói, chính là không nghe, tức giận đến loạn một chỗ thiếu chút không có đưa di động cho ngã. Mễ Tử Hiên hiện tại có biện pháp không? Nói thật không có, nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ. Hắn trả lại cũng không tin thu thập không đồng nhất cái quan nhị đại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.